Vô Diêm Nam Tình Sử, chương 50, góc truyện audio.com. Ninh Băng lúc này cũng vô tâm tình giận dỗi, nhìn mặt Trúc Dạ Thanh không có biểu tình, thật là có một chút sợ hãi tiến vào chính đường. Trúc Dạ Thanh cẩn thận đem Ninh Băng đặt ở trên ghế bên cạnh, Ảnh cùng Kinh Lan lúc này đều là vẻ mặt ngưng trọng. Sao lại thế này? Trúc Dạ Thanh mở miệng hỏi. Không biết, đột nhiên, Quỳnh Dạ cùng người của hắn, đều biến mất. Ảnh trả lời theo tình hình thực tế, mặt thường ngày không có bao nhiêu biểu tình dư thừa cũng nhíu mày. Các ngươi cùng ảnh vệ đều không có phát hiện sao? Trúc Dạ Thanh không quá lớn tin tưởng, nhiều ảnh vệ như vậy, một chút cảm giác đều không có sao. Báo cáo chủ nhân, những người này lục tục vào phòng, chúng ta không có nghĩ nhiều, cứ cho rằng chỉ là đi nghỉ ngơi. Sau đó thời gian dài không ai đi lại, mới phát giác tất cả bọn họ đều không thấy. Một gã ảnh vệ hiện thân bẩm báo. Không kiểm tra dưới gian nhà này có cơ quan bí mật hay không sao? Các ngươi không phải tinh thông cái này lắm sao, nếu không cũng tìm không thấy nơi này. Trúc Dạ Thanh cao mày hỏi. Đều kiểm tra qua, không có phát hiện gì. Ảnh vệ báo cáo kia kỳ thật rất buồn bực lấy bản sự của bọn họ, nếu có chút cơ quan nào, không lý nào tìm không thấy. Ngươi là muốn cùng ta nói, một đám người như vậy, liền như không khí biến mất sao? Ngữ khí Trúc Dạ Thanh không tự giác trở nên nghiêm khắc. Thuộc hạ lại đi xem xét. Ảnh vệ không dám chần chờ, cảm giác nhất định phải tìm kiếm được dấu vết để lại. Các ngươi nói, Quỳnh Dạ là đang làm cái gì? Trúc Dạ Thanh hỏi hai người coi như hiểu biết Quỳnh Dạ. Lão đại, đoán không ra, nhiều năm không gặp Quỳnh Dạ có lẽ đã không còn là người mà chúng ta từng quen biết, luôn cảm thấy thần thần bí bí. Kinh Lan lắc đầu, chủ nhân, chúng ta nên rời đi nơi này. Nơi này có điểm tà môn. Ảnh có chút lo lắng, nhiệm vụ của y chính là bảo đảm an toàn cho chủ nhân, khác không phải là phạm vi lo lắng của gã. Cũng tốt, nếu đã không rõ, nơi này chúng ta không cần ở lâu, thông chi ảnh vệ lưu lại 5 người tiếp tục xem xét, những người còn lại âm thầm bảo hộ chúng ta, đi thôi. Trúc Dạ Thanh quyết định thật nhanh, một chỗ thế này, lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy, vẫn là sớm một chút rời đi sẽ tốt hơn. Vâng, Ảnh nhanh chóng tuân lệnh. Quá trình trở về khách điếm thật thuận lợi, bọn họ cứ dựa theo đường cũ mà đi, sự tình gì đều không có phát sinh. Ngồi ở trong phòng, vài người đều cảm thấy như chưa có việc gì phát sinh qua, bắt cóc Quỳnh Dạ giống như chỉ là một hồi ảo giác. Trúc Dạ Thanh đem Ninh Băng phóng tới trên giường, giao cho Linh Lung hầu hạ, liền cùng Kinh Lan và Ảnh nghiên cứu việc lạ hôm nay. Linh Lung thấy công tử gia đã của nàng trở lại, trên tay quấn quýt băng vải, chân giống như cũng không lưu loát, liền khóc lớn lên. Công tử, ngươi chịu khổ, bọn họ đánh ngươi có phải hay không, này thật quá đáng, lần sau bị Linh Lung thấy, Linh Lung nhất định ăn thịt bọn họ, uống máu bọn họ, cắt gân bọn họ, ân cuối cùng bầm thành thịt vụn. Hoa, này không có nhân tính a, như thế nào đem công tử tra tấn thành như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến, còn gầy oa công tử, không sao, Linh Lung chuẩn bị thức ăn ngon cho ngươi, ta hảo hảo bồi bổ. Linh Lung từ lúc thấy Ninh Băng trở về liền vừa khóc vừa nói liên miên. Ninh Băng không nói gì, chỉ có thể mắt trợn trắng, hắn biết ngăn cản là vô dụng, nha đầu kia, nhất định phải khóc đủ mới thôi. Nhưng đợi đã lâu, vẫn là khóc không xong, Ninh Băng chịu không nổi. Khóc chuyện audio.com, Linh Lung, đừng dây nước mũi lên người ta, ta không sao, đừng khóc a. Ninh Băng nhìn Linh Lung túm lấy ống tay áo chính mình còn đang gào khóc liền không nói gì. Gạt người, đều bị thương thành như vậy, còn nói không có việc gì, oa, đều là Linh Lung không tốt, Linh Lung không bảo vệ tốt công tử, Linh Lung lấy chết quên đi. Nói xong liền đập đầu xuống gối thình thịch, Linh Lung, ta đói bụng, Ninh Băng phải ra tiếng ngăn cản nha đầu nhà hắn, nếu không thật sự là đầu rơi máu chảy a kia Linh Lung không thể chết, ta biết là mấy tên bại hoại kia không cho công tử cơm ăn, công tử, ngươi chờ a, ta đi lấy đồ ăn ngon cho ngươi. Nước mắt của Linh Lung thoát cái liền không thấy, đi làm việc vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Ninh Băng nhìn bóng người nháy mắt biến mất một mình than thở, tuổi trẻ thật tốt a, Mỗ Hạ Nhi a, ngươi cũng tuổi trẻ a, nha đầu kia so với ngươi chỉ nhỏ hơn 4 tuổi mà thôi. Bên tai Ninh Băng vừa thanh tịnh một chút, Linh Lung lại vọt vào phòng. Công tử, mau nhìn, Linh Lung lấy thứ tốt đến đây. Chỉ thấy Linh Lung cầm cực đại lá cây vào nhà, gì nha, Ninh Băng bất động nhìn xem nàng lại muốn làm trò gì. Đi đi xui, Linh Lung vừa nói vừa lấy lá cây ở trên người Ninh Băng quét tới quét lui, toàn thân cao thấp quét một lượt, vừa lòng gật gật đầu, lại đi rồi. Ninh Băng nghĩ, rốt cuộc thanh tịnh, sự thật chứng minh, hắn sai lầm rồi, nha đầu kia, lập tức sẽ trở lại. Công tử ăn ngon tới rồi, hắc hắc, Linh Lung lớn giọng vào nhà, trên tay bưng 4 món ăn và 1 món canh, đều là món Ninh Băng thích ăn. Tại sao nhanh như vậy? Ninh Băng có điểm há hốc mồm, này, tốc độ thật kinh người a, tuy rằng ngài không ở đây, nhưng ta vẫn cho phòng bếp làm mấy món ngươi thích, chỉ sợ công tử khi nào thì đột nhiên trở lại, không có cơm ăn. Linh Lung nói xong, nước mắt lại giọt vắn giọt dài. Được rồi, nhà đầu ngốc ngươi xem, công tử ta không phải hảo hảo sao, này tay cũng không phải đại thương gì, ta chính mình không cẩn thận mà thôi, không có người ngược đãi ta, ta cũng vẫn được ăn ngon ăn no, ngủ rất say sưa. Ninh Băng rất cảm động, nhà đầu này là thật lòng sốt ruột. Ân, công tử, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Linh Lung nín khóc mỉm cười, chỉ cần công tử trở lại là tốt rồi. Người cũng cùng nhau ăn đi, ta một người ăn không hết thì lãng phí. Ninh Băng nhìn Linh Lung còn đang nức nở. Ân, Linh Lung bồi công tử cùng nhau ăn, ha ha. Linh Lung cảm thấy hảo vui vẻ, tối hôm qua nàng mơ thấy ác mộng, mộng công tử toàn thân là máu, dọa nàng khóc lớn, sau đó không ngủ được. Cả ngày nàng đều lo lắng đề phòng, ra cùng vài vị công tử đều đi ra ngoài nghĩ cách cứu công tử, nàng một mình ở khách sạn chờ đợi, thật sự là sống một ngày bằng một năm. Mắt thấy trời tối rồi, còn không có động tĩnh, tim của nàng đều muốn nhảy ra ngoài, yên lặng cầu các lộ thần tiên phù hộ. Không biết có phải lời cầu nguyện của nàng có tác dụng hay không, công tử đã trở lại, nhưng thấy trên tay công tử quấn băng vải, nàng thật sự nhịn không được rơi nước mắt. Hiện tại bồi công tử cùng nhau dùng bữa, cảm thấy đồ ăn này so với bình thường càng ngon, nước mắt trên mặt vẫn còn, nhưng lúc này lại ngây ngốc tươi cười. Ninh Băng thấy cảm xúc Linh Lung rốt cục ổn định, thở phào một hơi, ăn cơm. Ở một căn phòng khác, không khí lại không nhẹ nhàng như vậy. Lão đại, có rõ ràng không? Kinh Lan hỏi Trúc Dạ Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Góc chuyện audio.com, không có, dù sao nhiều năm không gặp như vậy, hắn đã chết mà sống lại, hành động như thế thật đúng là làm cho người ta không hiểu. Trúc Dạ Thanh đầu có chút đau, Quỳnh Dạ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ai, ta cũng giống nhau không nghĩ ra, nếu hắn không muốn gặp chúng ta, vốn không tất yếu hao hơi tổn phí như thế, nhưng vừa mới gặp mặt hắn lại vô duyên vô cớ biến mất. Kinh Lan luôn có loại ẩn ẩn bất an, hắn không nghĩ Quỳnh Dạ thật sự cứ như vậy mà biến mất. Chủ nhân, chúng ta vẫn là mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Ảnh cũng là cao mày. Dù sao tính tình Quỳnh Dạ, bọn họ đều rõ ràng, người này có thể nói là cực độ lãnh tình, trên tay dính đầy máu, nội tâm có thể có bao nhiêu độ ấm. Lưu lại 5 tên ảnh vệ còn chưa trở về. Trúc Dạ Thanh hỏi ảnh, còn không có, trở về liền cho bọn họ lập tức tới gặp ta. Chấm, vâng, sau khi ảnh nói xong chữ này, trong phòng liền không có thanh âm. Vài người đều đang suy tư, người này xem như là lão bằng hữu của bọn họ, trăm ngàn lần không cần trở thành địch nhân, a kia không phải bọn họ muốn. Nhưng cứ như vậy không từ mà biệt, lại giống như biểu thị chẳng phải hữu hảo, tóm lại, là chuyện tình khó giải quyết. Phòng bên ngoài giống như có thanh âm, ảnh đứng dậy ra khỏi phòng xem xét. Chủ nhân, là các ảnh vệ đã trở lại. Ảnh lập tức lại vào phòng gian bẩm báo, mặt sau đi theo 5 người đã được lưu lại xem xét tình huống. Có phát hiện gì, ngữ khí Trúc Dạ Thanh không tự giác có chút lo lắng, dù sao y không muốn cùng Quỳnh Dạ trở thành địch nhân. Bẩm báo chủ nhân, mỗi một phòng trong sơn trang đều có cơ quan, nhưng loại cơ quan này rất kỳ quái, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng không thể mở ra được, giống như là duy nhất giống nhau, từng được mở ra, sẽ không còn tác dụng thành từ cơ quan. Ảnh vệ bẩm báo phát hiện manh mối. Nga, duy nhất, Quỳnh Dạ chuẩn bị chu đáo như vậy, chỉ vì muốn gặp ta một mặt, sau đó vĩnh viễn biến mất. Không có khả năng đơn giản như vậy. Còn có phát hiện gì không? Trúc Dạ Thanh lại truy vấn. Không có. Hảo, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, chỉ chớp mắt 5 người nhanh chóng rời khỏi phòng, còn lại 3 người không hiểu rõ lắm. Lão đại, có lẽ Quỳnh Dạ thật sự chỉ muốn gặp ngài một mặt mà thôi. Kinh Lan tận lực phán đoán theo hướng tốt, chỉ vì muốn gặp một mặt mà hủy toàn bộ sơn trang. Nếu hắn nói về sau cả đời không qua lại với nhau, ta sẽ đi tìm hắn sao, khẳng định sẽ không, hắn không thể không biết, phương thức cáo biệt như vậy, thật đúng là đặc biệt. Trúc Dạ Thanh cũng không tin tưởng chỉ như vậy đơn giản. Cũng không phải không có khả năng, hắn nha, làm việc vốn là quái dị, năm đó, không phải thà rằng liều mình sao. Kinh Lan vẫn là hy vọng sự tình nguyên bản chỉ là đơn giản. Chỉ mong như vậy, bất quá, mấy ngày nay, vẫn là cẩn thận tốt hơn, lần này đi tuần, giống như không thể nào thuận lợi a. Trúc Dạ Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ân, chúng ta biết, Kinh Lan luôn luôn cùng Trúc Dạ Thanh thảo luận, ảnh liền thật sự thành ảnh, một tiếng không phát. Gã yên lặng nghĩ, làm sao càng chu toàn bảo hộ an nguy chủ nhân, chuyện Ninh Băng công tử tuyệt không thể xuất hiện lần nữa. Sự thật chứng minh bọn họ đi tuần thật đúng là do ép buộc này không, chuyện Quỳnh Dạ căn bản còn không có rõ ràng, từ trong Hoàng Cung đưa tới văn kiện khẩn cấp khiến cho đầu Trúc Dạ Thanh càng đau, nương y, thái hậu, sinh bệnh, viết là bệnh tình nguy kịch. Xem ra đi tuần không thể không gián đoạn, Trúc Dạ Thanh quyết định sáng sớm hôm sau, quay về Hoàng Cung. Góc chuyện audio.com, Thanh, người nói cái gì? Thái hậu bệnh tình nguy kịch. Ninh Băng nghe tin tức như thế thiếu chút nữa đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lão mẹ hắn, bệnh tình nguy kịch. không có khả năng đi, một người sinh long hoạt hổ như vậy, như thế nào lại? Đúng vậy, vừa nhận được văn kiện khẩn cấp trong cung, sáng mai, chúng ta liền trở về hoàng cung. Trúc Dạ Thanh cũng là giật mình không nhỏ, nương y, luôn luôn khỏe mạnh a, hảo hảo hảo, chúng ta chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về. Ninh Băng càng nói thanh âm càng nhỏ, gắt gao cầm lấy tay áo Trúc Dạ Thanh. Này một đêm, Ninh Băng ngủ thật không an ổn, hắn mộng lão mẹ hắn hấp hối cầm lấy tay hắn Lưu Di Ngôn, cả đêm, nước mắt tầm thấp gối đầu. Trúc Dạ Thanh cảm nhận được Ninh Băng bất an, nghe thấy hắn ở trong mộng khóc, y không có đánh thức hắn, chính là cánh tay ôm hắn tăng thêm lực đạo, một đêm cũng không có buông tay. Khách chương.